Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 624, tham quan thức lịch luyện. Từ trên bầu trời, đi tới trên vùng đất lịch luyện Phùng Anh và Vương Nham hai người. Quyết định cuối cùng cầm giúp Mạc Hà Chân chạy, coi như bọn họ lịch luyện bắt đầu, hoàn toàn không phí nhiều ít công phu. Hai người liền ở chung quanh tìm được người rồi khói, làm rõ ràng bọn họ trước mắt ở địa phương đó, nhân tiện còn hỏi rõ Quỳnh Châu nên như thế nào đi. Bất quá vừa mới đến lớn hai người dưới đất, lòng hiếu kỳ là vô cùng mãnh liệt, làm là sư huynh Vương Nham còn khá hơn một chút, có thể Phùng Anh thật sự là thấy cái gì đều cảm thấy mới. Mặc dù không còn như xem cô gái bình thường như vậy hô to gọi nhỏ thất thố, nhưng chỉ cần gặp phải vật mới mẻ, nàng liền sẽ dừng lại hội. Cứ như vậy, hai người tốc độ dĩ nhiên là không mau nổi. Bất quá chuyến này bọn họ vốn là không đuổi thời gian, chủ yếu mục đích vẫn là lịch luyện. Còn như nói đồ tặng đi qua, chỉ cần bọn họ có thể đem đồ vật đưa đến, vị kia Mạc tiền bối vừa không có giao phó nhất định được đuổi thời gian. Hiện tại hai người nhà vị trí là đến gần Hải Châu Bàn Châu, dựa theo cả người tộc cương vực mà nói, cũng coi là có chút chỗ thật xa. Dân số lượng cũng không phải như vậy nhiều, nhưng đối với đến từ trên bầu trời hai người mà nói, đoạn thời gian này ở Bàn Châu đã gặp người cũng đã vô cùng nhiều. Hơn nữa cả vùng đất người bình thường tộc lối sống của bọn họ cũng để cho nguyên bản chỉ ở điển tịch còn có trưởng bối giảng giải bên trong hiểu qua điều này hay. Người, cảm giác vô cùng xuất sắc, mặc dù ở ăn ở rất nhiều phương diện, những cái kia người bình thường tộc bọn họ sinh hoạt chỉ có thể nói vậy. Thậm chí cũng tiếp xúc không tới một kiện linh vật, nhưng là lợi dụng bên người có hạn đồ, làm được tất cả loại thức ăn ngon, còn có phương phương diện diện một ít phong thổ tập tục. Đây đều là bọn họ ở trên bầu trời tiếp xúc không tới. So sánh với ở trên bầu trời sinh hoạt, ở cả vùng đất cái này mấy ngày, hai người có thể cảm giác đến một loại cùng người khác bất đồng sinh hoạt hơi thở. Có lẽ cũng không phải là đặc biệt tốt đẹp, nhưng là đặc biệt chân thực. Sư muội, Bàn Châu bên này chúng ta đã du lãm hai tòa phủ thành. Ngày hôm nay chúng ta liền rời đi Bàn Châu đi. Ta đã theo người nghe ngóng, tiếp theo dọc theo con đường này, còn có rất nhiều ăn ngon chuyện đùa, chúng ta có thể vừa đi vừa xem. Bàn Châu đối với một tòa phủ trước cửa thành, Vương Nham vừa đem trong tay sách lớn nhỏ bao thu vào chữ vật pháp khí bên trong, vừa hướng bên người đang thưởng thức mỹ vị Phùng Anh nói. Nghe được mình lời của sư huynh, Phùng Anh thanh âm hơi có chút hàm hồ nói không rõ. Cái này muốn đi sao? Nơi này cách Hải Châu tương đối gần, ta còn nghĩ phải đi Hải Châu xem, nói không chừng còn có thể và Thủy Mạch Long tộc giao thủ. Nghe được Phùng Anh mà nói, Vương Nham nhanh chóng đem đồ trên tay thu thập xong, sau đó lắc đầu một cái tiếp tục nói, được rồi đi, chúng ta lần này tới đến nhân gian là tới lịch luyện. Đến khi vượt qua tam tai sau đó, trở thành tiên nhân, trở lại trên bầu trời, chúng ta có thể đi hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, hoặc là ở tiên vân thiên long tộc phạm vi thế lực bên cạnh, và chân chính thủy mạch long tộc cao thủ giao thủ, vẫn là chớ tới gần Hải Châu. Nghe được Vương Nham mà nói, Phùng Anh đem trong miệng thưởng thức thức ăn nuốt vào, liền gật đầu, cũng không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Nàng biết mình sư huynh không muốn đi nguyên nhân không chỉ là bởi vì một điểm này, còn có càng trọng yếu hơn một chút, ở chỗ hoàng triều pháp độ, trên vùng đất so sánh trên bầu trời, nhiều hơn pháp độ oai. Đây là bọn họ đoạn thời gian này cảm giác duy nhất có chút không quá thích ứng địa phương. Cũng không thể nói hắn không tốt, chính là để cho bọn họ hai cái một mực sống ở trên bầu trời người, hơi cảm giác có chút không thích ứng mà thôi. Ví dụ như, có pháp độ tồn tại, mỗi ngày ban đêm sau đó, phủ thành liền sẽ đóng cửa cửa, lúc này liền không cách nào tự do ra vào. Còn có một chút địa phương có pháp độ bảo vệ, muốn du lãm một chút, liền sẽ gặp phải pháp độ oai ngăn trở, còn sẽ kinh động hoàng triều quan viên. Những thứ này tương đối mà nói cũng chưa có tự do như vậy. Hai người ý kiến đạt thành nhận thức chung, tiếp theo cũng chưa có bất kỳ do dự, trực tiếp rời đi chỗ tòa này phủ thành, hướng Quỳnh Châu phương hướng đến gần. Sau đó tiếp theo, sư huynh muội hai người chính là dọc theo đường đi ăn ăn uống uống cuộc hành trình. Những thứ này lớn vật trên đất cũng không nhất định toàn đều là vô cùng ăn ngon. Có thể thắng được những cái kia linh quả loại, nhưng thắng ở tươi, để cho người muốn thử một chút. Huống chi dọc đường có một vài chỗ, sẽ có thực gia đệ tử nơi nấu nướng món ăn ngon món ngon. Cái này tuyệt đối được gọi là chân chính thức ăn ngon. Ở nơi này thời gian, Vương Nham và Phùng Anh hai người, vậy gặp được một ít ảnh hưởng bọn họ tâm tình sự việc. Nói thí dụ như một ít tâm tính rất kém cỏi tán tu. Những người này có chút là không mở mắt trêu chọc phải hai người bọn họ đầu người lên. Còn có một ít là bị bọn họ đụng phải. Kết quả, hai người tu luyện đến nay, trên tay lần đầu tiên dính liền máu tươi của đồng loại. Cứ việc trước khi tới, Khúc Nhẫm liền cho bọn họ đã thông báo những chuyện này. Nhưng chân chính có như vậy trải qua thời điểm, hay là để cho hai người cảm thấy vô cùng cách ứng. Một đường đi tới lui ngừng ngừng, lằng nhằng, đại khái qua 4 tháng thời gian, Vương Nham và Phùng Anh hai người mới rốt cục dọc theo Vạn Giang, đi tới Thương Phủ Vạn Thương Phủ Ngọc Hà Miệng, nhìn ở Vạn Giang bên trên, từng chiếc to lớn thuyền bè, còn có những cái kia lăng không đứng tu sĩ một bộ bày trận đợi dáng vẻ. Mới vừa tới đây Vương Nham và Phùng Anh hai người đều lựa chọn nhích tới gần một ít hội, làm nhích tới gần một ít sau đó, bọn họ lại thấy được Ngọc Hà Miệng phía dưới. Vậy một phiến bầy khắp mặt sông, rậm rạp chằng chịt thuyền cỡ nhỏ chỉ. Đây chính là săn yêu, tình cảnh ngược lại là khá là nguy nga. Phùng Anh nhìn Vạn Giang lên tới Ngọc Hà bên trong cảnh tượng, mở miệng khen một câu, tình cảnh như vậy, tự nhiên không có cách nào và trên bầu trời những cái kia tình cảnh to lớn so sánh. Nhưng vậy giống vậy có thể nói nguy nga, bên cạnh có một cái tu vi chỉ có thần hồn cảnh giới cao tuổi tu sĩ nghe được Phùng Anh mà nói. Quay đầu nhìn Phùng Anh một mắt, thấy Phùng Anh trên mình như vậy tư thế oai hùng hiên ngang khí chất. Cảm thấy cái này, cô gái nhỏ, khí chất đặc biệt bất phàm. Liền mở miệng trở liền một câu nói, ha ha, cái này Vạn Giang bên trong săn yêu, dĩ nhiên là nguy nga. Hơn nữa những năm này tới nay, tham dự săn yêu người vậy càng ngày càng nhiều. Phía dưới Ngọc Hà bên trong những thuyền này cây, chỉ là có thể hơi được chỗ tốt hơn. Chân chính phải chú ý là trên mặt sông mấy chiếc kia thuyền lớn. Vị này cao tuổi tu sĩ liền khoác nói. Vương Nham và Phùng Anh hai người lập tức đưa mắt nhìn sang đối phương. Cảm giác đối phương bề ngoài không hề xem một người xấu. Phùng Anh liền thuận thế hướng đối phương thỉnh giáo một chút. Sư huynh ta muội hai người lần đầu tiên tới Thương Châu, đạo hữu có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút? Vị kia cao tuổi tu sĩ nghe được Phùng Anh đối với mình gọi, có chút kinh ngạc nhìn một chút nàng, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ngược lại là lão hủ có chút mắt vụng về, không có nhìn ra đạo hữu tu vi. Cái này Vạn Giang lên săn yêu, chắc hẳn đạo hữu cũng không xa lạ gì. Ta liền cho đạo hữu nói một chút cái này mặt sông mấy chiếc thuyền lớn đi. Những năm gần đây tới nay, tới Vạn Giang bên trong săn yêu người càng ngày càng nhiều. Hiện tại mặt sông mấy chiếc thuyền lớn đều là tới từ vùng lân cận có chút thế lực người. Bên kia 3 chiếc là hoàng triều trú đóng ở chỗ này quân đội. Đến gần Thương Châu các nơi, chính là hoàng triều tuyệt hảo nuôi binh chỗ, dựa vào từ vạn giang bên trong săn được thủy yêu máu thịt. Rất nhanh là có thể luyện được có thể chiến chi binh. Vậy ba chiếc thuyền lớn bên cạnh là bản xứ Bách Gia Học Đường thuyền lớn, Bách Gia Học Sinh, tu hành Bách Gia Thuật, giống vậy cũng cần tu luyện tư lương thực. Lại hướng bên cạnh một chút, vậy một chiếc là Vạn Thương Phủ Phủ Nha, nó phía sau còn có hai chiếc, đó là bản xứ tông môn nhỏ thuyền bè. Những thứ này thuyền lớn, mỗi chiếc trên thuyền đều có mấy vị tu vi ở âm thần cảnh giới trở lên tiền bối điều khiển. Phối hợp lẫn nhau dưới, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch, như là vận khí tốt thời điểm, nói không chừng có thể săn được long trồng. Đây chính là giá trị không rẻ à. Ta ở chỗ này nhiều năm, tổng cộng cũng chỉ mắt thấy mấy chục con long loại bị bắt được tình cảnh. Nếu như các ngươi vận khí tốt, nói không chừng ngày hôm nay là có thể thấy được. Tên kia cao tuổi tu sĩ đại khái lên cầm tình huống giới thiệu một lần sau đó. Gặp một bên Phùng Anh và Vương Nham hai người nghe được nghiêm túc. Nhất thời cảm thấy nói có hứng thú hơn. Vốn là muốn đánh ở đầu. Lúc này có chút không ngừng được. Hắn chỉ xa mặt sông. Lục soát một chút mới vừa rồi lúc giới thiệu. Bị hắn coi thường đi qua thuyền cây nói. Mới vừa rồi cho các ngươi giới thiệu mấy chiếc kia thuyền lớn. Đều là vạn giang lên săn yêu khách quen. Mà đây chiếc thuyền cũng không phải. Điều khiển chiếc thuyền này ngươi. Những năm gần đây nhất mới tham gia vạn giang lên săn yêu. Hơn nữa chỉ là thỉnh thoảng tới một lần. Chỉ bất quá bọn họ mỗi lần tới thu hoạch cũng rất phong phú. Đã bắt được hai con rồng loại. Như thế lợi hại. Vậy chiếc thuyền này là kia phe thế lực thuyền cây. Vương Nham nghe vậy, cười thuận miệng hỏi. Đây là Quỳnh Châu Thanh Mai Quan thuyền cây. Quỳnh Châu Thanh Mai Quan tên chữ. Các ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua đi. Vậy Minh cao tuổi tu sĩ trả lời. Thanh Mai Quan, một nghe được cái tên này, Vương Nham và Phùng Anh hai người lập tức nhìn nhau một cái. Sau đó ánh mắt cũng rơi xuống chiếc kia Thanh Mai Quan trên thuyền. Ở hai người muốn nhìn rõ trên thuyền dưới tình huống. Chỉ cần trên chiếc thuyền kia người không là cố ý che giấu. Bọn họ là có thể thấy rõ ràng trên thuyền mỗi một người dung mạo. Ở ánh mắt của hai người bên trong. Lập tức thấy ở đó chiếc Thanh Mai Quan trên thuyền. Tổng cộng chỉ có mấy người mà thôi. Trong đó một người dễ thấy nhất. Cái này chạm ở trên thuyền chỗ cao. Một cái ánh mắt nhìn như đặc biệt sắc bén. Mặt mũi đặc biệt anh tuấn thanh niên. Tu vi đạt tới âm thần cảnh giới. Trừ cái này người thanh niên ra. Chiếc thuyền kia lên còn có hai vị âm thần cảnh giới cao thủ. Một cái trong đó đang ở trên thuyền bận rộn, mà một cái khác tu vi hẳn là cao nhất, chính là rất nhàn nhã ngồi ở trên thuyền. Trong tay cầm một cái vò rượu, đang đem vò rượu ở giữa rượu hướng vạn giang bên trong ái mộ. Thấy một màn này, Phùng Anh và Vương Nham đây đối với sư huynh muội lập tức lần nữa nhìn nhau một cái. Sau đó Phùng Anh nói, sư huynh, muốn không nên đi qua chào hỏi. Trước đừng có gấp, ở chỗ này xem kìa, đến khi săn yêu kết thúc sau đó, chúng ta lại đi tiếp xúc một chút, bất quá đồ, vẫn là đưa đến Thanh Mai Quan, như vậy tương đối an toàn một ít. Vương Nham nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, đối với nhà mình sư muội tâm tư hắn đã đoán được. Đi lên trực tiếp chào hỏi, ngược lại không như nói là muốn đi tham gia săn yêu chơi. Hiện tại người khác đang bận bịu, lại là ở không nhận ra dưới tình huống, còn chưa muốn lên quấy nhiễu tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.